Gã ăn xin mù bất hạnh, chương 6, 2, góc truyện audio.com. Nói tới nói lui, Vương Cẩm Tài vẫn bị bắt bay. Trên trời một nén nhang mới hạ xuống đất lại còn đáp thẳng xuống sân sau của một tòa nhà lớn. Tòa nhà này có rất nhiều phòng đan xen vào nhau, giường cột chạm trổ, nguy nga rộng lớn, nhìn là biết chủ nhân rất giàu có. Nhưng sáng sớm chưa có ai ngoại trừ mấy người quét rác canh cổng, thấy Tô Thảo Nhi cũng chẳng phản ứng gì, ai nấy đều u ám đầy tử khí. Ngươi không nhầm đấy chứ? Vương Cẩm Tài khiếp đảm nói, nơi này hình như đâu có phát đồ ăn, ai nói không phát, đi theo ta. Chấm, gật đầu với mấy người quét rác canh cổng xem như chào hỏi, Tô Thảo Nhi quen cửa quen nẻo dẫn Vương Cẩm Tài vào bếp. Đầu bếp đang bận rộn thấy Tô Thảo Nhi cũng không lên tiếng mà chỉ yên lặng đưa tới hai đôi đũa. Có thể ăn thật sao? Vương Cẩm Tài cầm lấy đũa Tô Thảo Nhi đưa cho y, nhìn điểm tâm bày đầy bàn líu lưỡi hỏi. Ngươi và người ở đây có quan hệ thế nào, kỳ quái thật đấy, lỡ ăn xong họ đòi chúng ta trả tiền thì sao? Tô Thảo Nhi vẫn chưa trả lời thì đầu bếp đã kêu thảm một tiếng, hình như cắt chúng vào tay. Không đâu, Tô Thảo Nhi cười híp mắt gắp xíu mại vào miệng, trong vòng nửa canh giờ cứ yên tâm mà ăn, còn có thời hạn nữa cơ à, thấy Tô Thảo Nhi ăn ngon lành như vậy, Vương Cẩm Tài cũng mạnh dạn ăn như lốc cuốn. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, phải về rồi đúng không? Vương Cẩm Tài muốn nghỉ một lát rồi hãy đi, ăn nhiều quá nên bụng y căng cứng. Không cần đâu, Tô Thảo Nhi cũng đã ăn không ít, có người sắp dậy rồi, sau này chúng ta sẽ ở đây. À, Vương Cẩm Tài vừa mừng vừa sợ, ở đây, có thể ở đây được sao? Được chứ, không, thể, được, đột nhiên một tiếng hét chói lói vang lên át đi giọng Tô Thảo Nhi, chấn động đến nỗi bụi trên xà nhà rơi xuống là tả. Tuyệt đối không thể, một nam tử có mái tóc đen dài quấn lộn xộn, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng tiếc là chưa lau sạch ghèn, hoa phục màu xanh nhạt nhìn rất trang nhã nhưng nếu không đeo đai lưng đỏ chót thì càng đẹp hơn, giống to đá văng cửa gỗ rồi xông vào thở hồng hộc. Tô Thảo Nhi sao ngươi lại về đây? Chết tiệt, phủ mật thám đại nội của ta đâu phải nơi để ngươi tự tiện xông vào. Nhớ ngươi mà, Tô Thảo Nhi bẻ đôi cái bánh quế cuối cùng, mình ăn một nửa rồi nhét nửa còn lại vào miệng Vương Cẩm Tài. Nhớ ngươi ta mới đến chứ? Á đừng, nam tử áo xanh hét lên thảm thiết, bánh quế của ta, chấm chấm, đồ ngọt quá ta ăn hết dù ngươi còn không tốt sao? Tô Thảo Nhi thờ ơ vỗ vai hắn, nửa năm không gặp ngươi lại béo lên rồi đó linh linh phúc. Vương Cẩm Tài ngồi trong chính sảnh của phủ mật thám đại nội, Tô Thảo Nhi ngồi cạnh y còn người tên linh linh phúc kia thì đang đứng trên một vật có hình thù kỳ quái. Khác với hình tượng lôi thôi lếch thếch lúc mới ngủ dậy, giờ Linh Linh Phúc đã gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, tóc tai chỉnh tề, khuôn mặt trắng nõn, y phục thanh lịch, tìm không ra khuyết điểm gì, nhưng Vương Cẩm Tài vẫn thấy hắn hết sức chướng mắt. Cảm giác này chẳng có nguyên nhân gì cả mà xuất phát từ nội tâm và bản năng, là sự căm thù bẩm sinh của người gầy đối với người mập. Vương Cẩm Tài siết chặt nắm đấm, không giận tự uy. Nhưng chẳng ai đoái hoài đến y cả. Hừm hừm, ngươi nói bậy, ta đâu có béo lên. Linh Linh Phúc cười đắc ý rồi chỉ vào vật hình vuông dưới chân hắn. Đây là phát minh mới nhất của ta, máy đo trọng lượng cơ thể, chính xác đến 2 đơn vị, tuyệt đối không có sai sót. Vậy à, để ta xem nào. Góc truyện audio.com. Nói xong Tô Thảo Nhi đạp lên một cước, cây kim chỉ số trong khay lập tức văng ra. Dẫm hay lắm, trong lòng Vương Cẩm Tài vỗ tay vang rồi. À, thấy tâm huyết của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Linh Linh Phúc bi phẫn lấy từ trong tay áo ra 2 cái đĩa lớn có vẻ là vũ khí của hắn. Tô Thảo Nhi, ngươi tới tìm ta đánh nhau đúng không? Lưỡi duỗi thẳng ra đi, đừng mãi nói tiếng nước ngoài như vậy. Tô Thảo Nhi khinh bỉ nhìn hắn, ngươi đánh thắng được ta sao? Lâu rồi đâu có đánh ngươi nữa, bắt nạt kẻ yếu không có cảm giác thành tựu. Ta tới tìm ngươi là để bàn chuyện đứng đắn, ngươi có chuyện đứng đắn? Linh Linh Phúc rõ ràng không tin. Ngươi thì có chuyện gì đứng đắn chứ hả? Bát vàng của ta bị cướp rồi. À, Linh Linh Phúc vui vẻ phình bụng cười to. Ha, đây chính là báo ứng. Bát bị cướp rồi, đáng đời, ngươi ăn xin, quẻ, còn chưa dứt lời thì cái miệng ngoác rộng của Linh Linh Phúc đã bị Tô Thảo Nhi ném vào một quả táo xanh. Môi hở răng lạnh, bát của ta đã bị cướp thì kính lúp của ngươi còn an toàn hay sao? Tiện tay cầm một quả chuối tiêu trong khay đựng trái cây trên bàn, Tô Thảo Nhi hung hăng lột vỏ. Miếng sắt giấu trong bát kia một khi bị phát hiện thì hỏi thăm một chút sẽ biết trong phủ mật thám đại nội các ngươi có kính lúp. Cười ta à, ngươi chờ ăn xin chung với ta đi. Còn lâu, trong phủ ta có trận đồ bát quái cơ quan đầy rẫy, còn có kỳ môn thuẫn giáp nữa. Đối phương là ma giáo đấy, đã cướp được đồ trên tay ta thì còn sợ cơ quan của ngươi sao? Ngươi đừng có xem thường cơ quan của ta vừa phát minh ra. Vương Cẩm Tài ngồi trên ghế cầm chuối tiêu Tô Thảo Nhi đã lột vỏ cho y, còn hai người này đang nói chuyện gì thì y hoàn toàn nghe không hiểu. Đương nhiên y không hiểu rồi, đây chính là một vụ bê bối mà Hoàng Triều tuyệt đối không để lộ cho người ngoài. Năm đó Tiên Hoàng có hai bảo tiêu lớn, một ngoài sáng một trong tối, ngoài sáng chính là mật thám đại nội cha Linh Linh Phúc, còn trong tối chính là bang chủ cái bang cha Tô Thảo Nhi. Thường nói một núi không thể có hai hồ, mặt trăng mặt trời khó xuất hiện chung một bầu trời, Hoàng đế ban cho cái bang ba bản bí kíp võ công, cha Linh Linh Phúc bất mãn nên chủ động đề nghị giao cho lão xử lý. Kết quả là ba bản bí kíp võ công tuyệt thế được đúc thành ba miếng sắt mỏng cỡ bàn tay rồi giấu dưới đáy bát vàng, không có kính lúp đặc chế của lão thì còn khuya mới thấy được cái bang có bí kíp cũng như không. Nhưng Tô bang chủ tiền nhiệm chẳng buồn so đo, đâu còn cách nào, ai bảo con trai mình nghịch ngợm mò tới cửa đánh con trai người ta chúi nhủi xuống đất làm gì. Vậy mới nói trước kia đều tại ngươi cả, ngươi hái trộm hồng nhà ta còn đánh ta nữa, nếu không cha ta có thể trả thù cha ngươi sao? Nói lâu quá miệng đắng lưỡi khô, Linh Linh Phúc ngồi xuống nốc cạn ly trà. Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi hả? Ngươi cứ mãi ôm hận nên mới ngày càng béo đấy. Tô Thảo Nhi đâm thẳng vào chỗ đau của đối thủ. Ta thấy ngươi đến tuổi trung niên chắc chắn sẽ phì ra cho xem. Phi phi phi, con mắt nào của ngươi thấy ta béo? Ta tuyệt đối không béo, cũng tuyệt đối sẽ không phì ra. Linh Linh Phúc mặt đỏ tới mang tai dựa vào lý lẽ biện luận, Vương Cẩm Tài nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới từ trái sang phải từ sợi tóc đến móng chân, thành thật mà nói thì đúng là không béo, nhưng trong thâm tâm y cũng đồng ý với quan điểm của Tô Thảo Nhi. Vậy chúc ngươi may mắn, Tô Thảo Nhi cũng lười khẩu chiến tốn nước bọt, gocchuyenaudio.com, nói thẳng một câu đi, muốn hợp tác không, người thiết kế lồng còn ta bắt người tính thời gian thì chỉ mấy ngày nữa bọn hắn sẽ tìm tới cửa thôi. Muốn, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Linh Linh Phúc nghiêm túc nói. Vậy ngươi mau nói ta biết số lượng người tới hình dáng binh khí môn phái võ công nội lực cao thấp ta sẽ chế tác cơ quan cạm bẫy và vũ khí chuyên môn. Không thành vấn đề, hai người nghiêm túc bàn bạc nghiên cứu về lĩnh vực mà Vương Cẩm Tài hoàn toàn không hiểu, nghe xong chỉ thấy nhức đầu, Vương Cẩm Tài bị gạt sang một bên nhàm chán ăn trái cây. Thôi thì sao cũng được, chỉ cần đòi lại bạc của y là tốt rồi. Cách chương.